155, A áo mi nẹ bờ lách bắn thẻ. Bóng tại củ rổ cổ trong tay không ngừng quần quần lấy, ngay tại A áo mi nẹ đã kỳ cải biến tư thế này một sát na, củ rổ cổ cưỡng ép phương hướng ngược đột phá vụt trực tiếp lướt qua nửa cái vị trí, doanh để cho mọi người vạn vạn không nghĩ đến là A áo mi nẹ đã kỳ thế mà thân thể trong nháy mắt về phía sau vọt lên, lần nữa ngăn tại củ rổ cổ trước mặt. A áo mỹ nẹ đã kỳ như thiểm điện rôi ra cánh tay cơ hồ khiến gãy mất cụ rổ cổ trong tay bóng. Ba nhờ nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ miễn cưỡng dừng lại chính mình thân thể, một cái dưới hông lại đem bóng kéo trở về. Vụt một cái làm bộ phía bên trái sượt qua người, A áo mỹ nẹ đã kỳ hét lớn một tiếng, miễn cưỡng thay đổi thân thể quay người lần nữa ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Uổng phí ở giữa cụ rổ cổ xoay người một cái kéo cầu trực tiếp bên phải nghiêng đi rơi. Doanh hóa thành một đạo cự kiếm xuyên qua toàn bộ sân bóng. Cù dồ cổ cực tốc biến hướng về lại xuất hiện, A áo mỹ nẹ đã kỳ sắc mặt giận dữ trực tiếp quay người truy lên. Đường ném bóng bên trong một bước cù dồ cổ trực tiếp đạp đi lên, cực tốc nhảy vọt, tay phải cầm bóng rôi ra, cơ hồ muốn đem bóng đặt ở trong vòng rổ. Vụt A áo mỹ nẹ ở phía sau vọt lên tay phải cơ hồ muốn đặt tại cù dồ cổ rôi ra bóng phía trên. Khẽ quát một tiếng. Cụ rổ cổ thân thể bắt đầu ngang hạ lạc cầm bóng co rút lại đến ở ngực, trực tiếp tránh thoát ra ảo mì nẹ đặc kỳ cái mạo. Ngay tại lúc đó thân thể bắt đầu hạ lạc, không nhìn phía sau lưng một tay hướng về trên không ném đi bạch giống ruột lọt rổ, dỗ cầu không ngừng lăn lộn gọn sóng. 45, 42, xây dìn dẫn trước, ngay tại lúc đó hiệp thứ 2 trận đấu kết thúc, cũng là mang ý nghĩa hơn nửa hiệp kết thúc bác áo, chuyện gì xảy ra? Vờ ơ y ma năng lượng cưỡng ép cải biến không trung động tác hạ lạc. Một chiêu này ta tại A áo mì nẹ lần trước trận đấu trên thân gặp qua, nhưng củ rổ cổ làm tốt giống càng thêm nhanh chóng. Toàn bộ sân bóng rổ thuộc về không tiếng động trạng thái, toàn bộ người đều bị củ rổ cổ cùng A áo mì nẹ quyết đấu chấn trụ. Hiện tại bắt đầu nửa chàng nghỉ ngơi, sau 10 phút tiến vào nửa chàng sau trận đấu. Quảng bá âm thanh vang lên. A áo mì nẹ đã kỳ sắc mặt lãnh đạm rời đi đội ngũ. Cũng không có theo đội ngũ đi phòng thay quần áo. Uy, A áo mì nẹ ngươi muốn đi đâu? A củ sủ kẹ họa ca mặt đối A áo mì nẹ bóng lưng gầm thét lên. Im miệng A áo mì nẹ đã kỳ quay đầu lạnh lùng nhìn xem liếc một chút củ sủ kẹ họa ca mặt. Nửa chàng sau lúc bắt đầu đợi, ta sẽ trở về. Mẹ nó. Củ sủ kẹ họa ca mặt khẽ cắn môi, còn nói cái gì đánh bại củ rổ cổ tê xưa. Kết quả là còn không phải A áo mì nẹ một cá nhân nổi điên. Họa ca mặt. Đừng để ý tới hắn xỏa chỉa y mà ổ xỉ quỷ dị cười nói, hắn nhưng là biết A áo mì nẹ chưa từng bạo phát cực hạn trạng thái. Thật sự là, tên kia đến muốn làm gì A củ sủ kẹ họa ca mặt sắc mặt không vui. Đừng quá lo lắng, hiện tại A áo mì nẹ triển khai hiện thực lực còn không phải cực hạn, hắn thực lực so với các ngươi trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều, nửa chàng sau bắt đầu về sau, các ngươi liền sẽ rõ ràng, cái kia trạng thái dưới A áo mì nẹ, có thể nói là vô địch tồn tại. Xoa chia y mà oxy đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt. A áo mì nẹ là gặp mạnh thì mạnh, hiện tại còn không phải hắn cực hạn, dù sao hắn đối thủ là cụ rổ cổ tê xưa, trong truyền thuyết mạnh nhất người. Xoa chia y mà oxy sắc mặt chỉnh trọng nói. Dù sao cụ rổ cổ cùng A áo mì nẹ quyết đấu không phải bọn họ loại này tiểu nhân vật năng lượng nhúng tay tình huống. Bên ngoài sân, cụ rổ cổ một cá nhân tại lối đi nhỏ trên ghế đầu, sắc mặt vẫn là yên tĩnh như chỉ thủy. Cù dồ cổ, ngươi là ở chỗ này suy nghĩ nhân sinh A cả ghệ mỉ trực tiếp ngồi tại cù dồ cổ bên người. Cả ghệ mỉ A, không có. Cù dồ cổ lắc đầu, đối với ta tới nói, mỗi ngày đều là như thế này, không sự tình làm cứ như vậy hao phí thời gian. Cũng đúng, ngươi dạng này tính cách rất ít nói chuyện, cù dồ cổ, ngươi ưa thích bóng A cả ghệ mỉ bất thình lình quay người hỏi cù dồ cổ. Cù dồ cổ ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đôi mắt lóe ra sắc thái, ưa thích cùng không thích đã không trọng yếu, không bằng nói ta thích có thể làm cho ta nhiệt huyết sôi trào đối thủ. Thật sao? Cù rổ cổ trong mắt lóe ra quang mang đột nhiên nói, ta như trước kia A áo mì nẹ rất giống, ta là bề ngoài lạnh lùng, hắn là bề ngoài nhiệt huyết, vừa rồi A áo mì nẹ hai mảnh trạng thái có thể giống như sơ chung lúc đó tương tự. Cù rổ cổ hiếm thấy nhiều đứng lên, chí ít với ta mà nói, cười cũng tốt. Về ngoài lãnh đạm cái gì cũng tốt, những này đều không trọng yếu, mỗi cá nhân kinh lịch trải qua khác biệt, cường giả cùng kẻ yếu ta cũng sẽ không đi đồng tình, ta cũng không phải thánh nhân, khoái lạc bóng cái gì, có cố nhiên tốt, nhưng không có lời nói cũng không quan trọng, ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Tìm tiên hoa cụ dầu cổ, ta nếu là đặc sắc nhiệt huyết trận đấu, nhưng ngươi cùng thế hệ kỳ tích như cái đại sơn áp chế ở trong lòng ta, ta sớm muộn sẽ đánh bại các ngươi cả ghệ mỉ. Đôi mắt sáng ngời có thần nhìn qua cụ dầu cổ. Cụ dầu cổ hơi hơi cười khẽ, hừ, ngươi vẫn là giống như sau lưng ta làm tiểu đệ đi. Thôi đi, ngươi cao y tên na y lại tới. Cả ghệ mỉ vừa kiên định sắc mặt biến thành tức giận. Biểu trọng tài một tiếng tiếng còi, nửa chàng sau trận đấu bắt đầu. A áo mỉ nẹ đã kỳ chậm rãi đi dẫn bóng trận, cả cá nhân khí thế hoàn toàn cùng hơn nửa hiệp khác biệt, một loại vô hình áp bách lực áp chế trên sân bóng mọi người. Cù dồ cổ thoải mái đứng tại A áo mỉ nẹ đã kỳ đối diện, hai người riêng phần mi nhờ phóng xuất ra áp bách lực, tại không chung đối kháng, giờ khác này bọn họ minh bạch, không phải bọn họ năng lượng đúng tay trận đấu. Trận đấu thắng bại chỉ có trên trận siêu năng lực hai người năng lượng quyết định. Tiểu A áo mi nẹ, sơ chung trận đấu, ta chờ ngươi thật lâu. Cù dồ cổ thản nhiên nói. Nhao nhao chết, thưa, một hồi ta liền để ngươi thua cho ta. A áo mi nẹ sắc mặt lạnh lấy no y cù dồ cổ nhíu nhíu mày, gia hỏa này còn không có mở ra rồn, gia hỏa này muốn làm gì? Uổng phí ở giữa, A áo mi nẹ đã kỳ trên thân hiện ra siêu cường giã tính khí tràng. Cụ dồ cổ trong mắt lơ đãng co rút lại, là giã tính trạng thái. Mọi người không trải qua trận mắt hốt mồm, à áo mỉ nẹ phía sau tại trong mắt mọi người xuất hiện một cái lúc gần lúc hiện bờ lách bắn thẻ. Cái này cũng là ngươi giã tính, bờ lách bắn thẻ trạng thái A, rất lâu không gặp. Cụ dồ cổ khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, đôi mắt biến thành ịp bờ lưu sắc u lam. Này lại là giã tính trạng thái, trời A. Cái này cũng là thế hệ kỳ tích át chủ bài A áo mi nẹ đã kỳ lực lượng. Tại gì cô S đã trong mắt, A áo mi nẹ khí thế không ngừng tăng lên. Giã tính cũng là chỉ đối với bóng mẫn cảm tính, đối với cầu nắm chắc cũng chuẩn xác, phản ứng nhanh chóng, bạo phát cao, tựa như manh thu săn mồi mở dạng, là một loại chơi bóng phong cách. Nani, cái này quái vật nếu như còn có thể tăng lên lời nói, có lẽ củ dồ cổ liền nguy hiểm. Khi u gạ dần không khỏi chấn kinh lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.